thấy một đám phi hùng vệ từ trên lưng ngựa rút ra đoàn phủ. Quăng về phía Trương Phi, hơn 10 búa ngắn gào thét ném đến, quân lính của Trương Phi cách Lưu Sấm không quá chục bước. Người bị đoàn phủ đánh trúng thì ngã xuống đất dậy cô nổi. Kêu thảm thiết, phi hùng vệ không hoảng hốt, liên tiếp quăng thủ phủ, trong chớp mắt đã hạ hơn 100 mạng, Lưu Sấm lúc này mới thúc bảo mã tượng long lao tới. Bàn long bát âm chùy phát ra những tiếng rít sắc bén chói tai, như quét sạch cả nghìn quân, cán chùy vẽ một đường cong từ trên không trung nện thẳng xuống liên tiếp từng cú một. Ba tên lính bị bàn long bát âm chùy nện gãy xương đứt gân, ngã xuống đất không dậy nổi. Tam tướng quân có dám cùng ta đại chiến 300 hiệp không? Lưu Sấm nhìn chằm chằm Trương Phi phóng đi, bàn long bát âm chùy luân mở, không ai phía trước có thể ngăn cản được. Trương Phi cũng nhìn chằm chằm Lưu Sấm, nghe thấy tiếng quát của Lưu Sấm, gã chẳng hề lùi nhường, hét lớn một tiếng, thằng nhãi Lưu Sấm kia, tam tướng quân nhà ngươi ở đây. Trượng bát xà mâu vừa chuyển động một tiếng, hai con ngựa liền lao tới, đạp đạp đạp, tiếng gót sắt đạp lên máu loãng, phát những tiếng vang kỳ lạ, gây chấn động lòng người. Hai người trên ngựa mắt trợn tròn hung dữ, một người muốn chém chết Lưu Sấm xuống ngựa, một người muốn đánh chết Trương Phi ở trên đường, giống như hai cơn gió xoáy vào một chỗ. Chợt nghe một tiếng nổ vang, đinh tai nhức óc, cách Trương.